Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380. Đệ 1380 chương. Vì cái gì muốn cùng ta đoạt? Không tâm sự, Ôn Như Ngọc nhướng mày. Cùng ngươi lưu ta sợ mệnh đoạn. Long Ưng không chút khách khí đánh trả nói. Bạch Linh đều nhịn không được cười, thấp giọng nói, chân tướng, nói xong liền cảm giác được bị cầm tay khẩn rất nhiều. Cúi đầu liền nhìn thấy một đôi bất mãn con ngươi. Bạch Linh chỉ làm không biết, quay đầu đối Long Ưng nói nhiều. Đa tạ, Long Ưng nhìn mắt Bạch Linh, không khách khí, đi thời điểm, trong ánh mắt còn mang theo không thể tin tưởng. Rốt cuộc hắn lực chú ý vẫn luôn ở Ôn Như Ngọc trên người. Trầm ngâm, Lý Bạch rốt cuộc là người nào? Trong cơ thể năng lượng cư nhiên lớn như vậy. Không sai, so với hắn cao hơn không ít. Thậm chí có thể nói sâu không lường được. Trở lại chính mình lều trại lúc sau, liền phát hiện chính mình ca ca không biết khi nào đứng dậy. Long Ưng hơi hơi sửng sốt, có chút chột dạ không dám nhìn hắn. Ca, đi nơi nào? Ngạch, thấy cái bằng hữu. Bằng hữu, chính là hôm nay ngươi chào hỏi kia hai người. Long Ưng trầm mặc, ngươi như thế nào nhận thức bọn họ? Chuẩn xác mà nói, ngươi cùng bọn họ có tiếp xúc, đối bọn họ hiểu biết nhiều ít. Chúng ta chỉ là bằng hữu, chuyện khác cũng không có tìm hiểu. Chính như cùng bọn hắn không có tìm hiểu ta giống nhau, Long Ưng giải thích nói. Bởi vì Long Thần ngữ khí không rõ, cho nên hắn đem không được hắn ý tứ. Nữ nhân kia cùng nam nhân đều không đơn giản. Long Thần trầm ngâm nói, đội ngũ chung, Ôn gia Bạch Linh không có xuất hiện. Hoa Hạ Tư lệnh Ôn Như Ngọc cũng không có xuất hiện. Long Ưng một đôi con ngươi chừng đến cực đại. Ca, ngươi ý tứ không phải là nói Ôn Như Ngọc không có ở kinh thành? Ngươi hẳn là biết. Long Thần vén lên tay áo, cặp kia nhìn Long Ưng con ngươi ở dưới ánh trăng có vẻ thập phần thâm trầm. Tuy rằng tướng mạo thay đổi, nhưng là cặp mắt kia ta sẽ không nhìn lầm. Long Ưng chỉ cảm thấy chính mình đầu óc trống rỗng. Nếu thật là nói như vậy, kia đường đường chẳng phải chính là Ôn Như Ngọc? Đặng gia giải thích người cư nhiên trưởng quản Hoa Hạ tổng thủ tịch. Ca, mắt thấy Long Thần sắp đi vào, Long Ưng bước nhanh đi đến Long Thần bên người, thấp giọng hỏi nói, ngươi gặp qua Ôn Như Ngọc sao? Đây là tổ chức sự tình, ngươi còn không có tư cách biết. Long Thần việc công xử theo phép công nói. Nhìn Long Thần biểu tình nghiêm túc, Long Ưng biết được hắn không có quyền lợi hỏi lại, liền tính hỏi, hắn cái này thiết diện vô tư ca ca cũng sẽ không nói. Liền ở Long Ưng quay đầu thời điểm, liền nhìn thấy một chương trứng ngỗng bộ dáng mỹ lệ thanh tú mặt. Dai dai, ngươi đều nghe được. Đặng Gia Dai hơi cúi đầu, một đôi mặt ở âm u chung, nhìn không ra thần sắc, theo sau trầm mặc xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Long Ưng lập tức ngăn cản nàng. Lý Bạch chính là chúng ta muốn tìm Bạch Linh có phải hay không? Đặng gia giai lệ ngẩng đầu nhìn Long Ưng. Này chỉ là ca ca, ta suy đoán. Nếu thật là Bạch Linh, ngươi cảm thấy Lý Bạch có Bạch Linh bản lĩnh sao? Long Ưng vội khuyên giải ân ủi nói, liền tính nàng là Bạch Linh, ngươi cho rằng ta sẽ như thế nào đối nàng? Ta dám đối với nàng sao? Đường đường vẫn luôn che chở nàng, chẳng sợ nàng so với ta cường, dựa vào cái gì? Rõ ràng là ta trước thích thượng đường đường, vì cái gì cuối cùng đường đường cùng nàng cùng nhau? Đặng gia giai rốt cuộc nhịn không được sắt nổi lên nước mắt. Long Ưng nhìn có chút đau lòng. Nàng vì cái gì sẽ là Bạch Linh? Đặng gia giai liền kém tê tâm liệt phế kêu ra tới. Nàng cái gì đều có, Thiếu đường đường một cái cũng không có gì. Vì cái gì muốn cùng ta đoạt? Những lời này làm Long Ưng nhíu mày. Dai dai, ngươi cũng biết, liền tính nàng không ở đường đường bên người, đường đường cũng sẽ không. Hết chương.